kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, Alien Địa Ngục. Nơi này là, Tô Đại Nhiên nhìn cự đại trần nhà, hắn không cảm giác thân thể của mình, hắn dường như bị vây ở cái gì đồ vật trong cơ thể dụng hết toàn lực, cũng bất quá trở mình, một cái xoay người, liền tiêu hao Tô Đại Nhiên đại lượng thể lực, trong mắt cật lực chuyển động dưới, Tô Đại Nhiên thấy được, chính mình thực lực mạnh mẽ cánh tay biến thành miếng vải cánh tay, chính mình biến thành một cái búp bê, không đúng, nơi này là Alien tương đương địa ngục, nói cách khác, ta thay thế rất có thể đã từng Alien, quả nhiên là một búp bê, Tô Đại Nhiên não hải thật nhanh chuyển động, chật vật chuyển đầu. Nỗ lực đánh giá gian phòng bốn phía. Đây là một gian màu hồng gian phòng. Không gì sánh được cự đại. Cách đó không xa có một căn cự đại cột gỗ. Chắc là giường cái giá chân. Đại Nhiên ca biến thành búp bê. Lớn chừng bàn tay búp bê. Cái này cũng thật là quỷ dị a. Chấm ngoặc kép. Mới vừa Đại Nhiên ca xoay người. Phảng phất dùng hết khí lực toàn thân. Lần nguy hiểm này. Thân ở khiêu chiến trong nhiệm vụ. Lại ngay cả di chuyển đều không thể di chuyển. Phát sóng trực tiếp gian nhìn Tô Đại Nhiên quỷ dị. Tình huống, da đầu đều nhanh nứt ra rồi. Tay chân càng là lạnh lẽo không gì sánh được. Căn phòng này, chính là Alien đã từng địa ngục. Từ bài hát kia từ phân tích, Alien ở căn phòng này đã trải qua chuyện rất đáng sợ. Nàng kinh nghiệm đã từng trải sự tình. Ta có thể sẽ trải qua một bên. Tô Đại Nhiên nỗ lực quan sát đến bốn phía. Bên trong gian phòng có rất nhiều hình thức bất đồng búp bê hiển nhiên. Chủ nhân của gian phòng là búp bê người yêu thích. Thế nhưng nàng tuyệt không quý trọng nàng cất giữ búp bê ở sau cửa. Có một đống phá toái búp bê. Thùng rác cũng có tảng lớn phá toái búp bê. Bọn họ trong cơ thể mau nhung toàn bộ kéo ra ngoài. Cũng có bị bẻ gãy con rối búp bê. Bị cháy hỏng plastic búp bê. Nhưng những thứ này búp bê ở trong mắt Tô Đại Nhiên. Lại không phải như thế. Đó là một mảnh thi sơn huyết hải. Mảng lớn nội tạng từ búp bê trong cơ thể lộ ra. Tay chân cụt tan ra bốn phía. Đốt cháy thi thể nhìn thấy mà giật mình. Những cái này búp bê kêu thảm. Nhưng không ai có thể nghe được bọn họ kêu rên. Bọn họ không cách nào nói. Không cách nào nhúc nhích. Thậm chí không cách nào phản kháng. Chỉ có thể bị động thừa nhận. Sàn nhà khe hở cũng có rất nhiều lọt vào đi mao nhung. Vụn gỗ, tuy là sàn nhà quét dọn rất sạch sẽ. Nhưng là ở lại khe hở mao nhung cũng rất khó quét sạch sẽ. Trên giường, trên vách tường, trên bàn, sở hữu địa phương hoặc nhiều hoặc ít đều có búp bê trong cơ thể mao nhung hoặc là gãy mất thân thể. Ở trong mắt Tô Đại Nhiên, căn phòng này chính là địa ngục. Khắp nơi đều chôn giấu huyết nhục, trên vách tường, trên giường, khắp nơi đều là mảng lớn vết máu, thịt nát, mùi máu tươi nồng nặc, vô khổng bất nhập hiện đầy cả phòng tiếp lấy, mặt đất run rẩy, có vật gì đã đi tới, Tô Đại Nhiên cũng đem hết toàn lực, gian nan xoay người, tiến vào đáy giường, mới vừa tiến vào đáy giường, Tô Đại Nhiên đồng tử thình lình co rút lại. Càng nhiều hơn búp bê thi thể ở gầm giường nằm, bọn họ đều vặn vẹo không còn hình dáng, bị tùy ý ném, trước mắt phía dưới, đều là luyện ngục, một tiếng kẽo kẹt, cửa mở, thanh âm to lớn truyền đến, búp bê, ta mới búp bê, ngày hôm nay chơi trò chơi gì đâu, loảng xoảng một tiếng, cửa phòng đóng cửa, cả thế giới run rẩy không ngừng, Tô Đại Nhiên chứng kiến một cái hình lập phương quái vật lớn rơi trên mặt đất. Cường đại lực đánh vào, kích khởi thành phiến huyết nhục cạn, đảm nhiệm bên ngoài bay múa đầy trời. Một cái đại thủ đẩy một cái hình lập phương, sau đó đại thủ bắt đi vào. Có thể rõ ràng nghe được, vô số xương cốt tiếng vỡ vụn, huyết nhục xé rách tiếng, thống khổ tiếng kêu rên. Di, rớt, một con plastic búp bê rơi trên mặt đất, té gãy một chân, nó nhìn chừng chừng lấy Tô Đại Nhiên. Khóe mắt giữ lại huyết lệ, lại vẫn không nhúc nhích. Đại thủ bắt lại nó trong nháy mắt, dừng lại một chút. Tô Đại Nhiên thầm kêu việc lớn không tốt. Lần nữa, gian nan xoay người. Giấu ở nghiền nát búp bê bên trong, búp bê. Người có phải hay không đang nhìn vật gì a? Một tấm cự đại nữ hài khuôn mặt đổi chiều bên giường. Nhìn về phía đáy giường. Thuận tay nắm một cái phá toái búp bê. Đều bị hư. Một tiếng ghét bỏ phía sau. Đông đông đông thanh âm xuất hiện. Một tiếng kẽo kẹt đại môn mở ra. Một tiếng ầm vang nổ. Gian phòng lần nữa thay đổi an tĩnh lại. Nguy hiểm thật. Tô Đại Nhiên thả lỏng một hơi mới vừa đại thủ cùng hắn gặp thoáng qua. Nếu như bắt hắn lại, trời mới biết xảy ra chuyện gì. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả, mới vừa ngay cả hô hấp đều đọng lại, môi đều biến đen, thật là đáng sợ. Hơn nữa từ Tô Đại Nhiên cái góc độ này xem, nơi đây không thể ở lâu. Nàng hẳn là đi lấy cái gì đồ vật, chuẩn bị quét tước đáy giường. Sau khi tự hỏi, Tô Đại Nhiên lần nữa gian nan xoay người. Giấu ở đáy giường bí ẩn nơi hẻo lánh. Cái này ngay cả tiếp theo không ngừng xoay người. Đã tiêu hao Tô Đại Nhiên 7-8 thành thể lực. Có thể xoay người. Cũng nhiều thua thiệt lúc này Ilian trong thân thể là Tô Đại Nhiên. Đã từng Ilian trải qua ta đều biết trải qua một lần. Ngay lúc đó nàng, thậm chí ngay cả xoay người đều làm không được đến. Rốt cuộc là như thế nào sống tiếp? Tô Đại Nhiên yên lặng suy tính. Hắn cho rằng, Ilian ở căn phòng này không có chết đi. Ilian trái tim chính là đáp án. Cái chết của nàng bởi vì có duyên cớ khác. Nơi này là Ilian mới bắt đầu địa ngục. Thể lực khôi phục rất chậm. So với bình thường đều muốn chậm vô số lần. Tô Đại Nhiên cảm giác cùng với chính mình hôm nay. Trạng thái rất nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Chỉ chốc lát sau, đông đông đông thanh âm lại truyền tới. Đại môn kẽo kẹt mở ra. Một tiếng ầm vang đóng cửa có thể chứng kiến. Chủ nhân của gian phòng dưới gầm giường đào lấy phá toái búp bê. Đại thủ cầm lấy thành phiến huyết nhục. Biến mất. Xuất hiện lần nữa. Đáy giường nhấc lên thành phiến huyết vụ sóng chiều. Tảng lớn búp bê huyết nhục bị đại thủ nặn đi ra. Bay trên không trung. Nhìn thấy mà giật mình. Nhất là cặp kia đại thủ. Ở trong mắt Tô Đại Nhiên vẫn là treo đầy thịt nát tay chân đứt gãy huyết thủ. Đáy giường nghiền nát búp bê bị móc 7-8 phần. Tiếp theo là cửa sổ mở ra thanh âm. Cửa sổ sau khi mở ra. Phía dưới có rất nhiều đáng sợ tiếng gầm nhỏ. Có điểm giống chó gào thét đoạt a. Đều cho các ngươi. Thanh âm rất lớn. Tô Đại Nhiên nghe rất rõ ràng mới vừa từ đáy giường móc ra nghiền nát búp bê. Bị ném xuống. Ngoài cửa sổ truyền đến xé rách, tranh đoạt, gặm ăn thanh âm, ngoại trừ tiếng chó sủa, còn có tiếng mèo kêu. Nhưng chúng nó có cùng một cái đặc điểm, đó chính là tranh đoạt gian phòng chủ nhân ném xuống nghiền nát búp bê. Trong không khí bay chỉ có búp bê mới có thể ngửi được thảm liệt huyết mùi ngoài cửa sổ truyền đến. Chỉ có búp bê mới có thể nghe được kêu thê lương thảm thiết tiếng. Vẫn là vấn đề kia. Đã từng Ilian là như thế nào ở căn phòng này sống tiếp? Lúc đó nàng, liền xoay người đều làm không được đến. Nếu là có thể đoán được Ilian ngay lúc đó phương pháp. Tô Đại Nhiên là có thể độ an toàn quá lần này khiêu chiến nhiệm vụ. Kinh dị trò chơi thế giới đã từng là hơi chút bình thường chút thế giới. Không dám nói hoàn toàn. Bình thường, bởi vì, này thế giới từ vừa mới bắt đầu thì có quỷ tồn tại. Chỉ là không có bây giờ đáng sợ như vậy. Ilian chắc là vĩnh dạ sau khi xuất hiện. Mới từ nơi đây chạy trốn ra ngoài. Nói cách khác, ta muốn may mắn còn tồn tại đến vĩnh dạ đã tới một khắc kia. Tô Đại Nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Hắn không nghĩ tới. Ilian địa ngục cư nhiên dính dấp kinh dị trò chơi thế giới lớn nhất tai biến. Cũng là trận kia tịch quyển thế giới đại tai biến. Làm cho kinh dị trò chơi thế giới rơi vào vĩnh dạ. Tràn đầy tuyệt vọng hắc ám quảng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.